giữa tiếng lòng rung động. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Sở Gia Hòa tỉnh dậy, trời đã sáng rõ và phòng ngủ thì ấm áp, ít nhất cũng đã giữa trưa rồi. Nằm sấp ngủ cả đêm làm xương cốt như muốn rụng rời, tay chân cứng ngắc nhức mỏi, cảm giác tê nhức từ bụng trở xuống vô cùng mãnh liệt. Sở Gia Hòa nhấc tay ra sau ôm eo, hít hà một tiếng, đau tới mức nghiến răng đó. Ở phòng tắm đêm hôm qua, Ngụy Thư Chiết 1-2 thít chặt đùi Sở Gia Hòa, bờ ngực rộng áp lên lưng y, dùng sức rất mạnh bạo. Sở Gia Hòa vừa hồi tưởng vừa nín cười, rồi lại thở dài. Y chống tay lên giường ngồi dậy, cảm giác cơ thể mình sắp lìa hồn đăng xuất tới nơi. Cửa hé ra, Ngụy Thư Chiết bưng ly sữa ấm đặt vào tay Sở Gia Hòa. Cổ áo ngủ tơ tăm hở rộng, từ góc nhìn của y có thể thấy rõ mồn một vết cắn tọa lạc trên xương quai xanh anh. Sở Gia Hòa uống hai hớp sữa, vừa sưởi nắng vừa hỏi. Sáng anh ăn cái gì? Lòng bàn tay đặt sau thắt lưng Sở Gia Hòa nhẹ nhàng xoa bóp, anh đáp. Một quả táo, Sở Gia Hòa chất vấn. Em ngủ bù sức, anh còn không biết đường ăn cơm cho ngon à, không có tâm trạng ăn. Ngụy Thư Chiết nói thật, đầu óc chỉ toàn nghĩ về em, tâm không tỉnh, tờ khai chi trả hóa đơn công tác gửi lão Hà anh điền sai sạch rồi. Sở Gia nghe vậy bật cười, sát đến gần Ngụy Thư Chiết xăm soi vẻ mặt cực kỳ bình thản của anh với ý đồ tìm kẽ hở. Nhưng người này ra vẻ chuyên nghiệp thật, mặt mày điềm tĩnh, không có lấy một chút mất tự nhiên nào. Nhìn nhau thật lâu, Ngụy Thư Chiết khó hiểu nhìn Sở Gia Hòa đột nhiên phì cười. Một giây sau, y quay mặt sang chỗ khác cười ra tiếng, nói. Tư Chiết, anh nhịn hư người rồi đúng không? Ngụy Thư Chiết nhướng mày, không trả lời, xem như khẳng định. Sở Gia Hòa chỉ cười trong chốc lát, sau đó y im lặng tì chán trên ngực anh rì rầm. 6 lần ấy, nghe con số này, rốt cuộc Ngụy Thư Chiết không ngồi yên được nữa. Anh cẩn thận ôm giết lấy hông Sở Gia Hòa, hạ thấp giọng. Em còn khó chịu ở đâu, để anh bóp giúp em. Sở Gia Hòa vùi trong lòng anh lắc lắc đầu, tìm thấy tay Ngụy Thư Chiết đan 10 ngón tay vào nhau. Dính người, kẹp chăn, mua kẹo mút đáng yêu. Sở Gia Hòa nói, đêm hôm qua anh ghé bên tai em gọi. Gia Hòa, mấy mươi lần, lần sau lại dịu dàng hơn lần trước, còn đáng yêu hơn nữa. Có phải anh vẫn còn giấu cái đáng yêu nhất đi không? Sở Gia Hòa dương mắt nhìn anh, chịu thua. Tư Chiết ơi, sao anh lại tốt đến vậy? Sau cuộc hoan ái ấy, quan hệ của hai người trở nên khăng khít chưa từng thấy, thể xác giao hòa khiến đôi tâm hồn thêm đồng điệu. Mặt thường in bóng một đôi tình nhân, nhịp tim chạm đến nửa kia, Ngụy Thư Chiết ôm Sở Gia Hòa. Mặt đáng yêu nhất đã bày cho em xem từ lâu rồi mà. Sao em không thấy? Sở Gia Hòa tò mò. Là gì vậy anh? Ngụy Thư Chiết trả lời. Ngụy Thư Chiết yêu Sở Gia Hòa. Đây là lần đầu tiên Ngụy Thư Chiết nói tiếng. Yêu, Sở Gia Hòa không ngưng được nụ cười, đáy lòng thỏa mãn biểu lộ hết trên gương mặt. Cảm giác hạnh phúc này không cách nào giấu kín, mà thực tế cũng chẳng cần phải giấu, y muốn thổ lộ hết niềm vui sướng và hạnh phúc của mình cho anh biết, để cảm giác thành tựu của anh to hơn chút nữa. Sở Gia Hòa ngồi thẳng dậy, môi chạm môi, đòi hỏi. Anh nói thêm lần nữa đi. Ngụy Thư Chiết hôn y, nói. Gia Hòa, anh yêu em nhiều lắm. Hôm nay yêu nhiều lắm, ngày mai yêu nhiều hơn, mỗi phút mỗi giây đều yêu nhất. Ngụy Thư Chiết không biết nói những lời ngọt ngào thật hay, Sở Gia Hòa vẫn còn lý trí chưa đến mức lâng lâng bay bổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này tâm trạng y có chút phức tạp, muốn khóc, muốn cười, muốn hơi ấm đêm qua dài thêm mãi, dẫu là cơ thể hay tình yêu, Sở Gia Hòa đã dốc ra tất thảy gửi trao nơi Ngụy Thư Chiết. Bữa trưa do Ngụy Thư Chiết nấu, đúng là sườn kho với xì dầu tăng thêm hương vị nhiều, thêm một dĩa đậu Hà Lan xào. Sở Gia Hòa không ăn mấy, chiều nay đi ăn sinh nhật Tề Khiêm, Ngụy Thư Chiết dặn y để bụng ăn tiệc to. Hai người đều mặc đồ tây, trước khi ra khỏi nhà Sở Gia Hòa lấy ghim cài áo lá phong trong tủ ra, muốn Ngụy Thư Chiết đeo cho mình. Xong xuôi, Ngụy Thư Chiết cầm chai nước hoa ra xịt một ít lên người, hương hổ phách tỏa ra, anh hỏi. Em cần miếng không? Sở Gia Hòa xách bánh kem bước tới, dính vào người Ngụy Thư Chiết nói. Xài ké của anh là được. Tay trái Ngụy Thư Chiết luồn vào vạt áo sơ mi, đầu ngón tay chạm vào tấm lưng trơn bóng. Anh nhớ nhung dáng xương cánh bướm tuyệt đẹp ấy rồi. Gia Hòa, anh đói. Sở Gia Hòa bị nhột y né đi, hiểu ý nhéo má anh dụ dỗ. Làm việc chính đã, về nhà nhất định đút anh ăn no. Vừa ra đến cửa, Ngụy Thư Chiết lại biến trở về dáng vẻ nhã nhặn chững chạc như thường, như thể thái độ ban nãy, ánh mắt nhìn đâu cũng thấy ham muốn vừa rồi chỉ là ảo giác của Sở Gia Hòa. Chiếc Porsche rời khu dân cư Ngự Hoa, điện thoại cả hai rung lên cùng lúc. Là Tề Khiêm, anh ta nhắn trong WeChat dục bọn họ xuất hiện nhanh nhanh. Hồi trước nhóm chat của ba người tên là Đả Đảo Lão Hà, vì từ câu cá đánh gôn đến. giành giật Ngụy Tư Chiết, Tề Khiêm luôn thua Hà Nguyên, bởi vậy mới có cái tên này. Từ lúc thêm Sở Gia Hòa vào, Tề Khiêm giữ hình tượng nên đổi thành Quyết Chí Kiếm Tiền, đặc biệt danh mình là Chủ tịch đẹp trai nhất. Hà Nguyên thấy thế cũng đổi sang biệt danh. Không biết xấu hổ, chủ tịch đẹp trai nhất cần đường gấp bánh kem tới lẹ lên. Không biết xấu hổ, không có đường đâu, nhưng cơm chó thì có đủ. Chủ tịch đẹp trai nhất, lão Hà, làm người đi, hôm nay sinh nhật tôi đó. Không biết xấu hổ, Khiêm Khiêm sinh nhật vui vẻ ha. Chủ tịch đẹp trai nhất, bao lì xì ra đây. Chưa đầy vài giây sau, không biết xấu hổ, ăn cơm chó hả? Gì cũng có, Sở Gia Hòa trượt màn hình, khóe mắt đuôi mày đều nhuốm ý cười. Tường thuật trực tiếp, cuộc đối thoại giữa Tề Khiêm và Hà Nguyên cho Ngụy Tư Chiết nghe. Một tiếng sau, khu biệt thự xuất hiện phía cuối con đường, nơi này có non nước bao quanh, gần quận xã, thời tiết đông ấm hạ mát rất chiều lòng người. Nội khu biệt thự trồng một vườn mẫu đơn lớn, tỷ lệ phủ xanh cao, không khí thoáng đãng mát mẻ. Sở Gia Hòa hạ cửa xe xuống, gió mát thổi qua mặt trông thấy trong sân Tề Khiêm đủ đầu nghề cho bữa tiệc nướng, không có than mà sử dụng lò nướng điện không khói. Sở Gia Hòa nhắn tin vào nhóm chat, bọn em đến nơi rồi. Chưa đầy 2 giây sau, một bóng người mau lẹ vọt ra cửa, phóng vù tới chiếc Porsche vừa đỗ lại phẫn nộ. Hôm nay không chốc say Hà Nguyên ông đây theo họ Hà. Đánh bài thua 4 ván liên tục bị Hà Nguyên lột 400 ngay đúng sinh nhật Tề Khiêm nổi đóa đứng trước cửa chửi mắng hùng hổ. Hà Nguyên đứng sau người híp cả mắt nhìn Ngụy Tư Chiết và Sở Gia Hòa bước xuống xe. Tề Khiêm thấy chiếc bánh kem, lửa giận tiêu hơn phân nửa. Anh ta chạy như bay tới, bên ngoài hộp đựng còn buộc theo một tấm thiệp mừng sinh nhật xinh xắn. Anh chờ nó rất lâu rồi. Tề Khiêm không đùa giỡn nữa, cảm ơn Sở Gia Hòa. Tiểu Sở có lòng, Sở Gia Hòa khiêm tốn nói. Tay khá lóng ngóng vụng về, mong anh Tề không chê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Khiêm cảm động cầm chiếc bánh kem, chiếm luôn chỗ đứng bên cạnh Sở Gia Hòa, nói nhỏ. Hôm nay cậu được họ Tinh bảo kê, họ Ngụy ăn hiếp anh cũng không xếp cậu vào đồng lõa. Đừng nói, đồng lõa, cả đống người ngồi quây quanh bàn trà nhà Tề Khiêm, bia bọt bưng lên tới bàn cũng không chừa cơ hội cho Ngụy Tư Chiết bắt nạt Tề Khiêm. Hà Nguyên kết bè kéo phái ra sức rót đầy ly Tề Khiêm. Ngụy Tư Chiết nhàn nhã như người ngoài cuộc, lâu lâu ghim miếng trái cây vào dĩa Sở Gia Hòa, hào hứng xem kịch vui. Chai rượu nện lên bàn thủy tinh nghe, cạch một tiếng, mới 5 giờ trời còn chưa tối mà Tề Khiêm đã say gục ra, mơ mơ màng màng miệng lầm bầm chửi tục, cổ tay mềm rũ thả xuôi bên người, mặt đỏ gay, trợn trừng đôi mắt khô khốc gượng mình tỉnh táo. Lần đầu tiên Sở Gia Hòa thấy người uống đến mức không muốn sống như thế, lo lắng hỏi. Anh Tề không sao chứ? Tề Khiêm có cái trò này nghịch thiên lắm, bọn anh không ai đọ nổi. Ngụy Tư Chiết bóc hạt dẻ cười. Bây giờ nhìn say vậy thôi, tầm nửa tiếng nữa là giống như chưa chuyện gì xảy ra, uống tiếp rồi say tiếp. Sở Gia Hòa gật đầu thán phục, lấy đồng hồ ra xem giờ. 30 phút sau, Tề Khiêm vẫn nằm dài ra bàn bất động, Ngụy Tư Chiết nhẩm chừng cũng thấy hơi lâu rồi, nhìn đầu anh ta rồi bứt một sợi tóc. Chủ tịch đẹp trai nhất, không phải anh tuyên bố phải chuốc say Hà Nguyên à? Tề Khiêm ngồi khoanh chân, má phải thì lên bàn trà, mải mê chừng Hà Nguyên, mặt không hề đổi sắc. Hai người uống cỡ nhau, Hà Nguyên thuộc dạng khi say thì uống bớt lại, nhưng tửu lượng của anh ta rất ghê gớm, người bình thường không phải đối thủ. Tề Khiêm tốn 20 giây đứng thẳng người dậy, thở một hơi trước, ngay sau đó đạp chân lên bàn, giơ tay chỉ lên trần nhà gân cổ gào to. Chào các anh em, tôi tên Hà Khiêm, Hà Nguyên. Sở Gia Hòa càng hoảng tợn. Sao vậy ạ? Ngụy Tư Chiết vật vã kéo Tề Khiêm về chỗ ngồi, đau đầu day day thái dương. Chắc còn phải say chập nữa. Cách chương.